Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn viphandan.vn, forvn.eu, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây, xin mời các bạn sẽ cùng nghe phần tiếp theo. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chậm chậm đi trên phố. Xe tứ mã ở thời đại này đã là xa hoa lắm rồi. Trước sau trái phải xe ngựa đều treo bốn dải chuông lấp lánh màu vàng kim, lay động từng hồi tạo ra những thanh chuông lanh lảnh, khiến người ta nghe mà trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đó chính là Kim Phong Linh, danh truyền thiên hạ. Không gian ở bên trong xe rất rộng. Tần Đại Tiên Sinh tay cầm một quyển thư tịch, bề mặt ngoài ố vàng, ngồi ngay ngắn ở một bên đọc say sưa. Lăng Thiên ngồi ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ mềm mại ở trong xe, hai mắt khé nhắm lại, khuôn mặt rất đỗi bình tĩnh vậy. Ai cũng nhìn chẳng ra hắn đang nghĩ điều gì. Lăng Kiếm thì ngồi thẳng như bút ở đằng sau Lăng Thiên. Nhìn tư thế này, không ngờ cơ nhục toàn thân đang căng ra, động cũng không động. Trong lòng Lăng Kiếm vĩnh viễn chỉ nhớ một câu nói, bất luận lúc nào cũng không thể ngừng huấn luyện. Hiện tại Lăng Kiếm cũng đang tự mình thực hiện câu nói này. Ra khỏi cửa lớn của Lăng Phủ, xe ngựa một mảnh chậm chậm tiến về phía nam. Trong xe hơi trỏng trành, nhưng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại còn tạo cho người ta một loại cảm giác giống như đang nằm trên nôi. Vừa lên xe, trong lòng Lăng Thiên đã có cảm giác này. Đột nhiên nhắm mắt thì đã muốn ngủ say vậy. Mấy ngày này lao tâm khổ tứ thật không dễ dàng gì. Lăng Thiên cho dù tâm trí vẫn còn giữ ký ức của kiếp trước, nhưng thân thể ở thế giới này vẫn còn là một tiểu hài từ 5 tuổi. Tuy thân toàn võ công, nhưng liên tục mấy ngày lo lắng hết lòng cũng khiến cho hắn cảm thấy tinh thần tổn hao rất lớn vậy. Có cơ hội thoải mái nghỉ ngơi thế này, Lăng Thiên nhất định sẽ không bỏ qua. Đang trong cơn mơ màng thì vừa muốn ngủ say một lát, đột nhiên xe ngựa chững lại, rồi không ngờ dừng lại hẳn. Tiếp theo đó ở bên ngoài huyên náo, dường như có người đang muốn tranh đường vậy. Lăng Thiên giật mình tỉnh lại, cảm giác buồn bực vì muốn ngủ mà không thể ngủ, vừa nhập mộng lại bị người ta đánh thức, lập tức biến thành tức giận. Loại tức giận này tiền thế gọi là tức giận vì ngái ngủ. Đằng trước truyền đến một thanh âm cổ quái, giống như là một con gà bị cắt tiết vậy. Tránh đường ra, tránh đường, nói người đấy, người điếc hay sao? Tiếp đó nghe tiếng quát tức giận của tên lái xe. Vì sao phải nhường đường? Muốn đòi người khác nhường đường thì mở to mắt lên mà xem, đây là xe của nhà nào? Lăng Thiên trong lòng hừ lạnh, người tranh đường không nghi ngờ gì nữa chính là người của Đường gia. Trong kinh thành to lớn như vậy, dám tranh đường với xe treo Kim Phong Linh của Lăng gia, cũng chỉ Đường gia mới có lá gan đó. Đưa tay vén rèm cửa xe, quay đầu nhìn Tần Đại Tiên Sinh mặt đang đầy tức giận, mỉm cười nghịch ngợm. Tần Đại Tiên Sinh vốn rất tức giận, nhưng thấy vẻ mặt này của Lăng Thiên, biết rằng Đường gia cản đường sẽ phải chịu thiệt thòi, không nhịn được mà mỉm cười, đưa tay túm lấy Lăng Kiếm đang muốn lao xuống cùng với Lăng Thiên, khẽ lắc đầu. Chuyện này cứ để công tử của ngươi xử lý, chúng ta bất kể là ra mặt như thế nào cũng không thích hợp đâu. Lăng Kiếm ngây người, lập tức hiểu rõ ý của Tần Đại Tiên Sinh thì ngồi ngoan ngoãn xuống, mắt chỉ nhìn xuyên qua cửa xe. Lăng Thiên vén rèm cửa nhảy xuống, hai mắt nhìn lên trời vô cùng cuồng ngạo nói: Lăng Đại, là tên nào không có mắt dám cản đường của ta? Ngươi đi hỏi hắn xem có phải đầu đặt trên cổ quá lâu rồi không? Câu nói vô cùng ngang ngược này vừa thoát ra khỏi miệng thì người hai bên lập tức yên lặng. Sau khi hộ vệ của Lăng Phủ sững sờ lập tức cười lớn. Công tử của ta hỏi ngươi đấy, có phải đầu trên cổ dài quá rồi không? Trên xe tứ mã đối diện, ngồi trên càng xe là một gã đánh xe béo mập, mặt trắng nõn. Vừa rồi người lên tiếng thách thức chính là tên đánh xe trắng mập này. Nhưng hiện tại thấy bên trong xe là công tử của Lăng Phủ, liền biết chuyện này không phải là vấn đề mà hắn có thể xử lý. Trước khi chủ nhân chưa lên tiếng, một mực cứ làm ra vẻ như câm điếc, không nói câu gì, làm con rùa rút đầu. Rèm trên chiếc xe đối diện từ bên trong vén ra, một thiếu niên chừng 13-14 tuổi liếc xuống dưới. Đầu dầu má phấn, mắt hình tam giác. Vừa bước chưa được hai bước, thân hình đã lắc lư mấy chục lần, giống như là uống rượu say vậy. Lại giống như là người bị mắc bệnh xương mềm. rõ ràng giống hệt như biểu hiện hiện tại của Lăng Thiên, là một tên gia hỏa ỷ vào thế lực của gia tộc, tự đi vài bước dường như cũng chẳng thể. Đó chính là Dương gia đại thiếu gia, tên Dương Vĩ. Mọi người đứng xem vừa thấy tên thiếu niên này bước xuống, lập tức thấy bản vận khí của mình không nhỏ, vô tình được xem kịch vui giữa hai tên công tử bột vang danh kinh thành. Tiểu công tử của Lăng phủ và đại thiếu gia của Lăng gia tranh đường, không khỏi rầm rập vây quanh. Mặt ai ai cũng hứng chí giạt rào, giống như là đi xem xiếc khỉ vậy. Con đường này chính là đường lớn trung tâm của kinh thành, đừng nói là hai chiếc xe ngựa, dù là bốn cái, sáu cái, vẫn có thể song song đi qua mà vẫn còn dư. Chỉ có điều xe ngựa của Lăng phủ và Dương phủ vừa ra, vừa muốn đi chính giữa vào đường. Bao năm qua, không biết đã đụng nhau bao nhiêu lần, đánh nhau bao nhiêu lần chăng nữa. Thiên hảo thì hai bên đều có thắng có thua. Nhưng cục diện của thế hệ trẻ hai nhà đụng nhau giống như ngày hôm nay, lại còn là lần đầu tiên sau khi hài tử của hai nhà sinh ra, thì náo nhiệt hơn nhiều. Hiện tại công tử của hai nhà, một thì tựa vào hộ vệ bên mình, miệng thì nhóp nhép nhai gì đó, mắt nhìn lên trời, vẻ mặt vô cùng khinh thường vậy. Người kia thì cũng giống như vậy, mắt đặt trên đỉnh đầu, giống như là con cua cứ lắc lư lắc lư. Lăng Thiên hai mắt vẫn ngước lên trời hờ hững cất bước. Ta biết tên lớn mật này, thì ra là một con dê nhỏ. Giọng nói trong trẻo nhưng mang theo vẻ khinh miệt vô cùng. Mọi người om sòm, vì tiểu công tử này của Lăng phủ thật là nhanh nhẹn dũng mãnh. Dương Vĩ tiếp tục lắc lư người, giống như là không lắc thì không thể chứng tỏ được thân phận và khí chất đặc biệt của hắn, miệng phản kích. Ôi cha, đây là con thỏ đế nhà ai vậy? Không ngờ cũng bắt trước người ta đi trên phố lớn, không ngờ lại còn tranh đường với bọn thiếu gia, không ngờ còn số ẵng ẳng ở trước, lá gan cũng không nhỏ. Hắn dùng liên tục ba chữ không ngờ, có vần có điệu, tựa như là rất bất ngờ vậy. Lăng Thiên bĩu môi, Dương thiếu gia, người vinh váo cái gì? Chẳng lẽ biến thành con dê điên rồi hay sao? Còn không mau về nhà đi, nghe nói bệnh này gặp gió là chết đấy. Trong cái khí giả vờ đầy sự quan tâm, Tần đại tiên sinh ở trong xe thấy bộ dạng của vị Dương gia đại thiếu gia này, lại nghe câu nói vô cùng cay nghiệt của Lăng Thiên, suýt chút nữa mà không nhịn được bật cười. Thân thể của Dương Vĩ lập tức cứng lại, thẹn quá hóa giận, chỉ tay mắng lớn. Thằng chó con, mau xéo đường đi cho ông, thiếu gia ta không rảnh để chơi cùng ngươi, mau xéo về cái ổ chó của ngươi đi. Thiếu gia ta khoan hồng độ lượng, sẽ không truy cứu, tha cho ngươi lần này. Nói xong liền cấp lấy roi ngựa trong tay tên hán tử mập đánh xe, quất lên không, vang lên tiếng vút lanh lảnh. Tiếp đó tay cầm roi ngựa khi thế hùng hổ bước lên trước, tựa như muốn quất cho Lăng Thiên một trận trước mặt mọi người vậy. Vẻ mặt lúc này thì đã hưng phấn và vô cùng tàn nhẫn. Lăng Thiên thấy bộ dáng hung thần ác sát của hắn, biết lửa giận trong hắn đã bị mình câu dẫn thành công. Trong lòng cười thầm, để xem tên tiểu gia hỏa này có mắc lừa hay không. Giả bộ như sợ hãi nói, Ngươi hùng hổ cái gì? Cẩn thận, ta mát cô trượng ta. Lần này của hắn cố tình mà lại làm bộ như vô tình nói nhỏ một chút, hơn nữa còn run rẩy, giống như là bị Dương Vĩ dọa cho sợ hãi. Khi nói đến hai chữ cô trượng lại hơi khó nghe, chỉ có Dương Vĩ ở gần mới miễn cưỡng mà nghe được thôi. Lời này vừa nói ra thì mọi người đều vô cùng bất ngờ. Vị Lăng gia tiểu thiếu gia này lúc đầu thì khí thế hùng hổ, nhưng sao vừa thấy thái độ hung ác của Dương Vĩ thì lại nhũn như con chi chi vậy. Trong lòng không khỏi khinh thường. Trước mặt mọi người mà yếu đuối như vậy thì thịnh danh của Lăng gia biết nhét vào chỗ nào. Không ít người lắc đầu thở dài. Lăng đại tướng quân anh dũng cái thế, sinh ra loại nhi tử thế này thật đúng là hổ phụ sinh khuyển tử. Dương Vĩ trong lòng rất thông khoái, gia tộc của mình cùng Lăng gia tranh đấu từ trước đến nay luôn rơi vào thế hạ phong. Nào ngờ hôm nay mình lại có thể dọa cho tiểu công tử của Lăng gia sợ đến nỗi không nói nên lời. Tuy có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng chuyện Dương gia lấn áp Lăng gia một lần sờ sờ trước mặt mọi người. Dưới cơn cao hứng trong lòng, đầu óc tự nhiên như bốc lửa, đối với câu nói trong miệng Lăng Thiên càng như không thèm để ý. Lăng Thiên yếu đuối như vậy, Dương Vĩ ha ha cười điên cuồng rồi nói, Câu chuyện của ngươi là cái quái gì? Dám quản vào chuyện của Dương gia ta chắc? Chán sống rồi sao? Thiếu gia ta đợi đây. Tiểu tử, ngươi mau gọi câu chuyện của ngươi tới. Thiếu gia ta xem, câu chuyện của ngươi có phải sẽ cúi đầu xin tha chức không? Lăng Thiên hét to, lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Ngươi dám chửi câu chuyện của ta? Ngươi to gan lắm. Dương Vĩ hung hăng phì một tiếng nói, câu chuyện của ngươi là cái quái gì mà thiếu gia không dám chửi? Dù đánh hắn thì có sao? Lăng Thiên cười hăng hắc, sắc mặt lập tức biến đổi lạnh như băng, mặt đầy vẻ lạnh lẽo cao giọng hét,

dẫm lên mặt của Dương Vĩ, hung hăng nghiến hai cái, trực dẫm cho cái miệng của hắn lún vào trong lớp tuyết dày trên mặt đất, khinh miệt cười nói: "Dương đại thiếu gia, ngươi sẽ không bỏ qua cho ta?" Vừa nói vừa nhẹ nhàng nhấc chân lên rồi hạ xuống, cứ nhấc lên rồi hạ xuống như vậy. "Ngươi nên biết rằng về chuyện ngày hôm nay, cho dù ta hiện tại giết chết ngươi, gia gia của ngươi còn phải tự mình tới Lăng phủ cảm ơn ta. Ngươi còn thực sự coi mình là nhất sao?" Lăng Thiên cảm thấy tình thế ngày hôm nay có chút vượt quá mong đợi, trong tiếng cười còn pha lẫn vẻ đắc ý và ngạo mạn, đúng là diện mạo của tên tiểu nhân đắc chí vậy. Dương Vĩ mồm gặm đất, phát ra tiếng hu hu, lại thấy giọng trào phúng lạnh lùng của Lăng Thiên, cuối cùng không kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, hai hàng nước mắt chậm chậm chảy ra. Trong lòng nghĩ tới tính nghiêm trọng của chuyện này, càng nghĩ càng sợ. Hắn vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, vừa khuất nhục, nhịn không được lớn tiếng khóc to lên. "Người khóc sao? Thật là chẳng có tí khí phách nào cả." Lăng Thiên từ từ rút chân lại, quay sang một bên thị vệ đang bị trói gô khác của Dương gia, híp mắt cười hỏi: "Vị thiếu gia này của ngươi tên là gì?" Trên khuôn mặt trắng nõn của vị tiểu hài tử này, từ tận sâu đáy lòng phát lạnh, nhịn không được liền run rẩy, nơm nớp lo sợ nói: "Tên của thiếu gia là Dương Vĩ." Trong nhất thời miệng Lăng Thiên há to hết cỡ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngây ngốc mất một lúc, cuối cùng mới nhịn không được mà bật cười, trực cười đến mức tắt thở vậy. "Dương Nguy sao?" Quả thực Dương Nguy và Dương Vĩ phát âm đều giống nhau. Lăng Thiên nghe Dương Vĩ lại nghĩ thành Dương Nguy, tức là tiểu phúc của tên này bị liệt vậy. Thật không ngờ lại có người có một cái tên suối quẩy đến chảy cả nước mắt, cả người run rẩy kêu trời kêu đất. Thật là quá bội phục Dương Quẩn mà. Tên này trình độ chọn tên quả thực là nhất tuyệt. Đằng xa tiếng vó ngựa giống như là sấm rèn chuyển tới. Hai phía nam bắc con phố đều có không ít người ngựa phóng tới. Hai nhà không hổ là đối thủ đã đấu nhau mấy chục năm trời. Không ngờ chuyện này cũng đến cùng lúc như đã có hẹn ngầm vậy. Lăng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Khi thấy hai nhà sắp đến thì Lăng Thiên đảo mắt quay người bước vào trong xe. Hắn biết, chuyện tiếp theo bản thân mình không thích hợp để ra mặt. Nhưng Dương gia chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ, trong xe ngựa của mình còn giấu một nhân chứng rất có trọng lượng. Đó là Tần Đại Tiên Sinh. Người tới của hai nhà đều là những nhân vật không thể xem thường. Lăng gia có Lăng Chiến lão gia tử, Lăng Khiếu phụ thân của Lăng Thiên. Còn có một người đến xem náo nhiệt nữa, Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Hàn, không ngờ cũng ở đó. Ở bên cạnh Lăng lão gia tử còn có một trung niên văn sĩ mặt trắng không râu, chính là trợ tá số 1 của Lăng phủ, Lý Chính Trùng, Lý Tiên Sinh. Lăng lão gia tử vừa nghe thấy tin báo thì biết rằng Lăng Thiên bắt được nhân vật có ý đồ tạo phản của Dương gia. Lý Chính Trùng ở bên cạnh lập tức cảm thấy đây là một cơ hội triệt để áp chế Dương gia, làm sao có thể bỏ qua được. Mà Tiêu Phong Hàn lúc đó đang cùng với Lăng lão gia tử đánh cờ, tất nhiên cũng đi theo. Khi vừa nghe thấy tin này, ý nghĩa đầu tiên trong đầu Tiêu Phong Hàn là lại có một cây xảo trúc được đưa tới miệng thằng tiểu quỷ này rồi. So với Lăng gia ở bên kia, người tới của Dương gia cũng không chút thua kém. Từ gia chủ Dương Quẩn trở xuống, phụ thân Dương Vĩ là Dương Lôi, thúc thúc của hắn là Dương Trấn, mang theo cả một đám cao thủ của gia tộc, các trợ tá, cơ hồ đều dốc dài hết. Trên mặt ai ai cũng đầy vẻ nhớn nhác, khi thấy bộ dáng thảm hại của Dương Vĩ đều hầm hầm nổi giận, lập tức muốn phát tác vậy. Mọi người quây thành một vòng tròn lớn, bên trong 7-8 người của Dương gia vẻ mặt ủ rũ, bị trói gô lại như bánh tét, trên cổ mỗi người còn cắm một thanh cương đao sáng loáng. Còn Dương Vĩ tuy trên cổ không có bị cắm đao, nhưng mặt thì đầy bùn đất, tóc tai bù xù, cả người dính bùn. Tuyết vừa ngừng rơi, trời quang khiến cho tuyết tan ra. Mà Dương Vĩ thiếu gia sau khi bị Lăng Thiên đạp tất nhiên là trúng giải lớn rồi. Lúc này trong mắt Lăng Thiên, vị Dương đại công tử này nhìn thế nào cũng thấy giống nạn dân vậy. Dương Quần sắc mặt tối sầm tức giận quát: "Chuyện này là thế nào?" Mắt thấy vẻ thảm hại của tôn tử thì lập tức đau lòng: "Còn không mau thả người đi." Tên gia đình về phủ chỉ nói Dương Vĩ thiếu gia và tiểu công tử của Lăng gia xung đột. Lăng gia tiểu công tử vu cho Dương Vĩ công tử tạo phản rồi trói người lại. Dương Quần liền cảm thấy rất không hợp lý. Nhưng rốt cuộc vì sao tên gia đình này lại không dám nói ra? Chuyện nhục mạ hoàng thượng, một tên gia đình nho nhỏ há lại dám nói? Cho nên Dương Quần hiện tại vẫn chưa biết, chỉ nghe nói rằng sự tình vô cùng nghiêm trọng, liền hối hả mà phi tới. Nếu Dương Vĩ trêu vào người khác, Dương Quần hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng một khi trêu vào Lăng gia, trừ phi Dương Quần đích thân ra mặt, những người khác căn bản không thể làm gì cả. Thấy người của Dương gia lại dám cởi trói cho thiếu gia của mình như ở chỗ không người vậy, Lăng Chiến đại nộ. Chuyện thị phi phải trái còn chưa rõ ràng, làm rõ đã rồi hãy nói. Dương Quần tức giận nói, Lăng lão nhi, người bị trói dưới đất là cháu của ta. Ý của lão là không phải cháu ngươi thì ngươi đương nhiên không đau lòng rồi. Lăng Chiến lạnh lùng nói, ta biết, nó không phải là họ Lăng, có điều trói một lúc chẳng chết được đâu. Dương Quần tức giận đến nỗi cả người run lầm cập, miễn cưỡng áp chế, nặng nhọc thở ra mấy hơi. Tiếng vó ngựa chỉnh tề, tiếng bước chân hỗn tạp vang lên. Phía đông có một vệ đội giáp trụ sang loáng đi tới, kinh thành chấp pháp đội. Đám người Dương gia cơ hồ cả con người cũng đổ ra ngoài. Kinh thành chấp pháp đội chính là một lực lượng đặc biệt ở trong kinh thành, có thể nói là ngoại trừ quân chính quy ra thì chính là lực lượng cường đại nhất. Chiến lược của nó so với quân đội bình thường của vương quốc chỉ hơn chứ chẳng kém. Đội ngũ này từ khi xuất hiện cho đến nay luôn nằm trong tay thành viên của hoàng thất. Đối với các thế lực lớn trong kinh thành, văn võ bá quan là một lực lượng có sức trấn nhiếp rất mạnh. Trên mặt của đám người Lăng gia đều lộ ra vẻ hết sức đắc ý. Dương Quần lập tức cảm thấy bất diệu, đột nhiên quay đầu lại hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một cánh tay nhanh chóng thò ra tóm lấy tên đánh xe trắng mập kéo về phía mình. Tên đánh xe trắng mập lúc này mặt như đưa đám vậy, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra một lượt. Nhưng hắn cũng không nghe thấy câu nói sau cùng của Lăng Thiên rốt cuộc là gì, mà khiến cho Dương Vĩ đột nhiên mở miệng chửi câu chuyện của đối phương như bị thần kinh bấn loạn như vậy. Lúc này Dương Quần hỏi, chỉ đành thật thà kể lại, nói là công tử chủ động chửi câu chuyện của đối phương trước. Dương Quần hít một hơi lạnh, chuyện này vừa to lại vừa nhỏ, nhưng phải xem là gặp ai. Nếu Lăng gia khăng khăng không bỏ qua, một mực vu cáo tội khi quân của Dương Vĩ, chỉ sợ đứa cháu mình tiêu đời mất rồi. Dương Quần tức giận, nhấc chân đá một cái lên người Dương Vĩ. Sao ngươi lại ngu vậy? Người ta rõ ràng đào một cái hố cho ngươi, ngươi lại không chút suy nghĩ mà nhảy ngay vào. Hắn có cô trượng, ngươi chẳng lẽ không có sao? Cô trượng của hai người các ngươi là một đấy, đồ khốn nạn. Dương Quần bị tôn tử của mình làm cho tức giận đến mức hồ đồ. Dương Vĩ mắng cô trượng của Lăng Thiên, vậy chẳng phải là mắng cô trượng của chính mình hay sao? Dương Quần cũng lờ mờ cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ quặc. Dương Vĩ tuy kém cỏi, nhưng tuyệt đối không ngu đến mức như vậy. Trong đây nhất định có ẩn tình khác. Một quan viên của chấp pháp đội mặt lạnh như băng. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Lăng lão, Dương lão, hai vị lão nhân cũng có mặt ở đây hay sao? Nói tới vế sau thì khẩu âm biến thành hết sức kinh ngạc. Lăng Chiến cười ha hả rồi nói, lão phù nghe nói ở đây có một tên cuồng đồ, đột nhiên là trốn đông người ngang nhiên mắng chửi đương kim hoàng thượng. Lão phù vì lòng đầy căm phẫn cho nên phải chạy đến xem. Vị quan viên đó hành lễ với các vị lão đại có mặt ở đây, rồi đi vào trong hiện trường hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thực sự thì trong lòng hắn cũng đang âm thầm khiếp sợ. Kinh thành chấp pháp đội tuy trực thuộc ở hoàng gia, địa vị rất cao, nhưng mấy người ở trước mắt này cũng không thể đắc tội được. Cho dù người ta không đắc tội được với kinh thành chấp pháp đội, nhưng nếu muốn đối phó với một thống lĩnh nho nhỏ như hắn thì dễ như trở bàn tay vậy. Chuyện trước mắt, khi hắn thấy hai người Lăng Chiến và Dương Quần đã hối hận đến héo cả ruột, rõ ràng là tranh đấu giữa hai nhà Dương Lăng. Loại chuyện này có khi cả hoàng thượng cũng giải quyết chẳng nổi, huống chi là mình. Mắt bắt đầu tìm kiếm trong đám người. Tên gia hỏa nào báo tin tạo phản đâu rồi? Lão tử nếu thấy hắn, thế nào cũng phải lột ra mới được. Trong xe ngựa của Lăng gia một bực chưa động, một lão nhân áo xanh tay sắt một hài tử vén rèm bước ra. Mặt mũi gầy guộc, râu trắng rủ xuống tận ngực. Chuyện này có thể hỏi lão phu. Lão phu vẫn luôn ở đây, thấy tận mắt, nghe tận tai. Và lại mấy trăm người đứng xem ở đây, ai ai cũng đều là nhân chứng. Lão phu nếu nói một câu không đúng, không hợp lý, tất thầy sẽ có người dũng cảm đứng ra nói một câu công bằng. Thấy người này đột nhiên bước ra, Dương Quần cảm thấy thân mình vang lên một tiếng ong ong vậy. Sao lại có thể là lão? Chuyện này thực sự hỏng bét rồi. Nếu chuyện này do lão phải kế hoạch, vậy thì chẳng trách. Tần Đại Tiên Sinh luôn đạm bạc với danh lợi, bản thân vốn không có quan chức trên người. Nhưng danh vọng của vị lão phu tử này trong giới sĩ lâm có thể nói là một không hai. Lại thêm lão một đời dạy học, có thể nói là có học trò khắp nơi. Cho dù trong triều đường, hiện tại cũng có không ít đại thần xuất thân từ môn hạ của lão. Mấy ngày trước vừa nghe nói được Lăng Chiến đích thân qua phủ mời vào trong nhà, tạm thời làm thầy dạy học cho Lăng gia tiểu công tử. Không ngờ trong trường hợp chết người này, hôm nay lão phu tử đó lại sờ sờ mà chui ra.

nói đám nhân chứng bị Lăng Gia mua chuộc vu oan, cho Dương Gia cũng không chừng. Nhưng hiện tại mặc dù khoảng cách đến đây không giống nhau mà lại đến cùng một lúc, vậy nên sự tình phức tạp hơn nhiều. Tình huống bây giờ nhà nào cũng không dám nói giải tán nhân chứng, xử lý việc trong im lặng. Nếu không lại cấp cơ hội cho nhà kia nói mình sợ này sợ nọ, làm nghịch chuyển tình huống. Nhưng quan trọng nhất là có người đã gọi chấp pháp đội kinh thành đến. Chấp pháp đội kinh thành nghe có người tạo phản, ngay dưới đường phố nhục mạ đương kim hoàng thượng, đương nhiên vội vã chạy tới hòng muốn lập công. Ai ngờ gặp phải xui xẻo đứng giữa hai nhà. Nếu bọn họ không xuất hiện, hai nhà đánh nhau binh bang một lúc, rồi cũng có người đem về, thì chẳng ai nói làm gì. Ngay cả đánh đến lưỡng bại câu thương thì hoàng gia thở ơ đứng xem mà làm ngư ông đắc lợi vậy. Nhưng bây giờ kinh thành chấp pháp đội là đại diện cho hoàng gia, lại mắc kẹt ở trong này, rõ ràng là không làm gì được. Cho đến lúc này tự hồ biện pháp duy nhất để giải quyết chuyện này là báo cho hoàng thượng. Nhưng Dương Vĩ thế nào cũng không thể thoát khỏi cái tội từ mồm mà ra. Hoàng thượng sẽ xử lý nhà nào thì ai cũng biết. Việc này cho dù là xử thế nào thì Lăng Gia cũng có một chiến thắng tuyệt đối, không chừng còn được hoàng thượng ban thưởng. Còn Dương Gia, cho dù hoàng thượng có khai ân nhưng Dương Vĩ đời này đã xong, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Buồn bực nhất chính là bị như vậy cũng phải tỏ vẻ vui mừng, không dám có nửa câu oán hận. Ngay cả trả thù Lăng Gia cũng phải âm thầm mà làm, không dám công khai. Huống chi hai nhà đã minh tranh ám đấu suốt mấy mươi năm, Lăng Gia còn sợ Dương Gia báo thù hay sao? Đúng là cao thủ, có thể lợi dụng một việc nhỏ xíu mà bày ra cục diện to lớn, đúng là tác phẩm của quỷ thần vậy. Hầu hết sự việc Lý Chánh Trùng đối với vị thủ tịch mưu sĩ của Lăng Gia rất là sùng kính, nhìn Tần Đại Tiên Sinh như nhìn núi Thái Sơn. Lão nhân nhìn rất chi là nho nhã, không ngờ là chân nhân bất lộ tướng vậy. Bất luận là ai cũng không nghĩ đến, cũng không thể tin thế cục này là do tiểu hài từ trước mặt, tựa hồ lá gan như chuột, mắt còn ngấn lệ, mà chính đã một tay tạo thành. Giờ phút này thì Dương Vĩ đem lại câu chuyện trải qua, nói đến lúc hai người ầm ĩ. Hắn nói muốn đi mách cô trưởng của hắn, để cô trưởng hắn tới thu thập ta. Cho nên... Dương Vĩ nói đến đây, lén ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Gia Gia nhất thời không nói nữa. Dương Quẩn suýt nữa bị nó làm tức chết, trong lòng mắng to. Ta như thế nào mà có một đứa cháu ngu xuẩn như vậy? Người tốt hơn hết là không nói gì cả. Trong lòng rốt cuộc cũng rõ chuyện gì xảy ra. Câu nói của Dương Vĩ có vẻ rất bình thường, nhưng vấn đề chính là ở chỗ này. Đổi lại là người khác thì không sao, nhưng đây lại là Lăng Thiên. Dương Vĩ tuyệt nhiên không thể mắng như vậy được. Người xem cũng đều cảm giác được có một tiểu hài tử bị khi dễ, tự nhiên sẽ tìm người lớn tới xuất đầu cho mình. Về phần Lăng Thiên, nói muốn tìm cậu đến, lại đương nhiên là chuyện trong mắt của hài tử. Đương nhiên là phải tìm người lợi hại nhất, mà trong nhận thức của Lăng Thiên đó chính là đương kim hoàng đế. Cũng có thể nói trong mắt Lăng Thiên, hoàng đế là người mà hắn sùng kính nhất, thân thiết nhất, cho nên Dương Vĩ nói ra những lời này không những không thể tránh tội mà còn nói tốt cho Lăng Thiên. Trước mắt bao người, chuyện này sẽ truyền tới tai hoàng thượng, mà ấn tượng của hoàng thượng đối với Lăng Gia cũng tất nhiên vì vậy mà tốt hơn vài phần. Tự nhiên hoàng thượng sẽ nghĩ, vì sao tiểu hài tử Lăng Thiên nói như vậy? Đừng nhìn đó là vị gia giáo Lăng Gia tốt, cũng nói rõ Lăng Gia đối với hoàng đế tận tâm trung thành, cho nên làm Dương Quần tức đến muốn ngất vậy. Một việc nhỏ bé tới cực điểm nhưng lại phản ánh quan trọng như thế, lại có thể sản sinh ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Nếu là sử dụng thật tốt, đủ để ảnh hưởng đến tương lai hưng suy thành bại của hai đại gia tộc. Tất cả mọi người lúc này không khỏi ngây người, suy nghĩ một lát đều là không nhịn được biến sắc. Trong nhất thời tựa hồ tất cả mọi người muốn thở cũng khó khăn vậy, đến mức muốn đem cả ngã tư đường cũng hấp thành chân không. Chuyện đến nước này thì thống lĩnh đội chấp pháp Vạn Thế Phương thận trọng nhìn sắc mặt của Lăng Chiến và Dương Quần đề nghị. Việc này bây giờ đã không phải ty chức có khả năng xử lý nữa. Chỉ bằng xin mời hai vị đến gặp hoàng thượng, cung thỉnh thánh minh. Tất cả mọi người không nói gì cả. Việc này xử lý ra sao? Hoàng thượng nói cái gì? Bây giờ trong lòng mọi người đều đã nghĩ ra. Bất quá chỉ là qua loa cho xong chuyện. Tuy nhiên Vạn Thế Phương đưa ra phương pháp này thật sự là con đường duy nhất có thể giải quyết được tình huống trước mắt. Ngay cả Lăng Chiến cùng với Dương Quần đều là dưới một người trên vạn người, quyền thế ngập trời. Vậy mà việc này cũng không phải hai người bọn họ có thể xử lý được. Hai lão đầu nhìn nhau, một người trong mắt vẻ đắc ý rào rạt, còn một người thì vô cùng phẫn nộ, mang theo sự buồn bực vô cùng, đồng ý gật đầu. Tiêu Phong Hàn ở phía sau Lăng Chiến thở lạnh nhạt không nói được một lời. Hắn rất là đau khổ, tự nhiên liếc mắt nhìn ra xa. Việc này tất nhiên là kiệt tác của tên tiểu quỷ Lăng Thiên không thể nghi ngờ được. hắn làm ra bộ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Việc này không chỉ có hung hăng đả kích Dương gia, hơn nữa thật lớn để mở rộng Lăng gia. Quan trọng nhất chính là ngay lúc Tần Đại tiên sinh từ bên trong xe đi ra, Lăng Thiên lại thành công thoát khỏi tầm mắt mọi người, tiếp tục ẩn giấu nghiêm mật, danh tiếng cũng tặng lại hết cho Tần Đại tiên sinh. Quả thực vô cùng lợi hại. Tiêu Phong Hàn càng lo lắng chuyện này được mất thế nào, cảm giác được tiểu hài tử đáng thương trước mặt trí thầm như biển, sâu không lường được, không khỏi thở dài mà ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn hắn một cái, chứng kiến Lăng Thiên quay đầu lại nhìn lão ta, khóe miệng lộ ra một nụ cười vô cùng giảo hoạt. Chuyện này đến tay hoàng đế cũng xử lý vô cùng đơn giản, nhưng lại cũng hiệu quả, lệnh cho Dương Quần đưa Tô Nhi về nhà quản giáo cho tốt, chẳng những không hề trách phạt mà ngược lại còn thưởng cho 10 lạng vàng, lại hướng tới Dương Quần an ủi, vẻ mặt ôn hòa. Đây đều là lời của hài tử mà thôi, cái gì mà tạo phản với không tạo phản, đây không phải là chuyện đáng chê cười hay sao? Hai ái khanh là đính đùa với chấm. Những lời này của hoàng thượng còn mang chút ý, chuyện nhỏ này thì không cần kinh động đến chấm, mang một loại ý tứ tựa hồ như không cần để ý vậy. Lại hướng Lăng Chiến đem Tôn Nhi về dạy dỗ cho tốt, cũng thưởng cho 10 lượng vàng, lại còn tắm thêm một miếng ngọc như ý, nó là để an ủi cho đứa cháu nhỏ, nhưng lại vô tình nói một câu: à đúng rồi, quý phi của chấm cũng lâu chưa có viếng thăm nhà, muốn trở về một chuyến. Trừ điều này ra thì chính đương kim hoàng thượng cũng không có động tĩnh gì khác. Hai lão nhân đồng thời dẫn Tôn Nhi rời khỏi hoàng cung, một người vẻ mặt nặng nề, ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người, người còn lại thì vẻ mặt hồng nhuận, cười hì hì mà tâm tình sảng khoái như là một con trồn vừa tóm được một con gà mái tư vậy. Hoàng thượng mặc dù cũng không nói, nhưng thái độ với Dương Quần rõ ràng là an ủi. Toàn bộ sự kiện rõ ràng bị khi dễ là Lăng Thiên, Lăng gia mới cần là an ủi, nhưng hoàng đế lại không hề nói nửa câu, là đi an ủi kẻ mắng người khác. Chuyện này đúng là có điều cổ quái. Nhất thời trong lòng Dương Quần như bị đổ vào bình gia vị, cay đắng mặn ngọt trăm vị đủ cả. Với trí khôn của lão hổ ly Dương Quần này, há có thể không cảm giác ra điều khác thường gì sao? Trong lòng liền nghĩ, an ủi ta, nhưng lại thưởng thêm cho hắn một cái ngọc như ý. Ngọc như ý là có ý tứ gì? Rõ ràng nói hành động của Lăng gia lần này rất hợp với tâm ý của hắn. Nói cách khác, việc làm của Dương gia không hợp với hoàng thượng. Càng nghĩ, càng không cảm thấy ra sao? Mặt khác, chuyện Lăng gia khuê nữ muốn về thăm nhà thì cứ về, nói ra trước mặt ta làm gì? Trước khi ra khỏi cửa cung thì Dương Vĩ hướng đôi mắt tam giác hung hăng nhìn về phía Lăng Thiên, tràn đầy oán độc. Lăng Thiên một chút cũng không để ở trong lòng, thầm nghĩ, tiểu tử đó quả thật ngu dốt, chưa đủ tư cách mà đấu với ta vậy. Lăng đạo gia từ lúc này tâm thần thì vô cùng tốt, ra khỏi cửa cung liền bế Lăng Thiên trên vai, trong miệng liên tục kêu bảo bối, tựa hồ đã sớm quên chuyện Lăng Thiên khiến cho Tiêu gia tử hôn, làm mình rất mất hứng vậy. Dưới sự kiên trì của Lăng Thiên, Lăng Thiên lại tiếp tục đi theo Tần Đại tiên sinh ra ngoài thành thăm bạn, chỉ là muộn hơn một chút so với thời gian đã định mà thôi. Lăng Thiên ngồi trong xe tủm tỉm cười, nhìn vào khuôn mặt lộ ra vẻ đặc sắc của Tần Đại tiên sinh có chút hà hê vậy. Hiện tại Tần Đại tiên sinh thì hết sức buồn bực, hết thảy chuyện này đều do Lăng Thiên làm ra. Sau khi xảy ra chuyện làm thế nào để kiếm được lợi ích lớn nhất cũng là chủ ý của Lăng Thiên. Chính mình từ đầu đến cuối chỉ ngồi trong xe ngựa, việc gì cũng không làm, thế mà cuối cùng lại thành công thần lớn nhất trong sự kiện này. Lăng Chiến lão công cơ hồ còn muốn công mình lên vậy. Về phần những người bình thường mắt cao hơn đỉnh đầu kia trong Lăng gia, giờ phút này lại lấy lễ cung kính, tựa như coi chính mình là thần cơ diệu toán, làm ra mọi chuyện vậy. Nếu là chính mình bỏ sức ra thì không sao, đằng này mình không làm gì vẫn được hưởng lộc. Đối với người có thái độ đối nhân xử thế nghiêm túc, ngay thẳng như Tần Đại tiên sinh, đây chẳng phải là vinh quang gì cả, mà là một kiểu hành hạ vô cùng lớn. Chỉ là một canh giờ công phu mà Tần Đại tiên sinh đã có cảm giác quá mệt mỏi rồi. Vội vội vàng vàng cáo từ, gần như là chạy trốn khỏi Lăng phủ, trên đầu mồ hôi lạnh tỏa ra như tắm. Thế mà giờ phút này nhìn lại đầu sỏ lại ngồi đây cười trên nỗi đau người khác, nhất thời nổi giận. Cũng mặc kệ cái gì gọi là thiên mệnh, ôm hắn qua đây muốn đét mấy cái vào mông vậy. Lăng Thiên thấy tình thế không tốt, vội vàng đứng đắn, nghiêm chỉnh đứng lên, mở miệng mang theo một giọng nghi ngờ. Hôm nay là có một chuyện rất kỳ quái, vô luận thế nào còn cũng nghĩ không thể nào mà thông suốt nổi. Nói xong gã gãi đầu làm ra vẻ mặt khó hiểu. Tần Đại tiên sinh bàn tay vừa muốn hạ xuống, đột nhiên nghe hắn nói những lời này, không tự chủ được liền hỏi, chuyện gì mà không thể giải thích được? Trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, liệu còn có chuyện gì trên đời này mà tiểu quỷ không nghĩ ra chứ? Đó chẳng phải là chuyện đùa hay sao? Tự nhiên bất chi bất giác lửa giận trong lòng mình đã bị một câu nói này của Lăng Thiên tống khứ đi đâu mất. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, chậm rãi bỏ lên từ đầu gối Tần Đại Tiên Sinh đứng dậy nói. Lúc này con cảm thấy rất cổ quái. Lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ xuất thành, thế mà hết lần này lần khác đụng đến đại thiếu gia của Dương gia. Chuyện này không phải là rất xào hợp hay sao? Tần Đại Tiên Sinh ngẩn ra, không nhịn được khẩn trương đứng lên. Ý người là trong phủ có người báo tin hay sao? Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Lăng Thiên suýt nữa phun ra. Thầm nghĩ nếu thực sự là do Dương gia an bài lần này thì hắn đâu có dễ dàng như vậy mà chiếm được thượng phong. Hơn nữa Dương Vĩ còn là kẻ ngu ngốc, trên mặt vẫn không biến sắc, lập tức kéo đồng kéo tây. Với tài ăn nói của hắn, Tần Đại Tiên Sinh vẻ mặt vô cùng thận trọng, liên tục vuốt râu trầm tư không thôi. Lăng Kiếm vẫn ngồi như cũ trong xe, tựa như một cái tượng gỗ không để ý đến hai người nói chuyện, nhưng trong mắt loáng thoáng ý cười. Điều đấy đủ để chứng minh hắn đã sớm rõ dụng ý của Lăng Thiên. Theo tiếng vấn an của binh lính thủ thành, bánh xe lộc cộc ra khỏi cổng liền hướng về phía đông nam mà chạy. Phía trước là Lục Liễu Hà. Trong một mảnh rừng liễu, một con sông nho nhỏ chiều rộng chừng hai trượng, mặt sông đã kết băng, xa xa nhìn lại như một cái đai bằng ngọc trắng loãng trải ra trên mặt đất. Bên kia sông có một đống phòng đổ nát, dường như đấy chính là Phúc Vương biệt viện mà Lăng Thiên định xem xét vậy. Lăng Thiên thò đầu ra khỏi cửa xe, nhìn cánh rừng liễu trải dài hàng trăm trượng, trong mắt hiện lên vẻ hài hước. Nếu ta đoán không sai thì muốn ám sát ta, đây chính là cơ hội tốt nhất. Xe ngựa vẫn đi trên mặt tuyết phát ra âm thanh kèn kẹt. Vài tên hộ vệ đi bên cạnh thúc ngựa thỉnh thoảng lại cảnh giác nhìn xung quanh. Một cách chậm rãi đã đến gần rừng liễu. Một tiếng huýt vang lên, mười mấy tên mặc áo bào màu trắng, mặt đeo khăn, cầm cung trong tay, thắt lưng đeo đào kiếm, từ trong rừng xông ra trong nháy mắt đã đến cách xe không ngừng 30 trượng. Tên cầm đầu vung tay lên, sẵn giọng hét. Lên, giết cho ta, một người cũng không lưu lại. Lúc này một loạt âm thanh xoèn xoẹt vang lên, mấy chục mũi tên bay tới, trên đầu lấp lóe ánh màu xanh. Hiển nhiên là có tầm kịch độc. Bảo vệ thiếu gia! Lăng Nhất hét lớn một tiếng, từ trên xe nhảy lên, rút đao trong tay chém ra. Hai tiếng đẩy hai mũi tên lao ra ngoài. Hộ vệ của Lăng gia đều là những người thân kinh bách chiến, tất cả đều được Lăng Khiếu lựa chọn tinh anh trong quân đội đưa đến. Đối với trận mưa tên nhỏ nhoi này, bọn họ không thèm để vào mắt. Vài tên canh giữ trước cửa múa đao trong tay vài vòng, liền đem những mũi tên chứa kịch độc mà đánh rơi. Tuy có vài mũi tên lọt lưới, nhưng chỉ bay được một đoạn nhỏ thì liền lạc hướng hoặc là rơi xuống đất. Không có mũi tên nào có thể tiếp cận được xe ngựa. Lăng Thiên ngồi trong xe mỉm cười, trong tay vẫn còn vài viên đá nhỏ. Đám bạch y nhân này khoảng 50-60 người, so với đám hộ vệ của Lăng phủ đông hơn gần gấp đôi. Hơn nữa mỗi một người đều tinh thông võ nghệ, đao pháp thành thục. Một khi va chạm với nhau thì đám hộ vệ Lăng phủ nhất thời có vẻ không địch lại, đã có 3-4 người bị thương. Lăng Nhất kinh hãi vô cùng, vội vàng huy đao vào, đem tên địch nhân phía trước đánh lui, đồng thời hét lớn. Lăng Nhị, ta mang theo vài người cản bọn họ lại, ngươi nhanh chở thiếu gia rời đi. Bạch y nhân trước mặt nghe thấy vậy thì cười lạnh. Muốn đi sao? Tất cả các ngươi hãy đi gặp Diêm Vương đi. Lăng Nhất giận dữ huy đao chém tới. Hai người nhất thời đã đánh nhau vài đao, lao vào vòng chiến. Lăng Thiên ngồi trong xe tức giận trợn trừng mắt, trong miệng nói thầm bực bội. Đã bảo không được gọi thiếu gia, không được gọi thiếu gia mà hết lần này đến lần khác không nghe, bây giờ vẫn gọi như vậy, thật đáng chết. Tần Đại Tiên Sinh sợ đến nỗi mặt tái xanh, bỗng nhiên nghe thấy Lăng Thiên còn đang so đo việc này, không khỏi giờ khóc giờ cười. Bạch y nhân phân ra thành 20-30 người, đem đám hộ vệ bước qua một góc, đám còn lại nhắm thẳng đến xe ngựa. Tên cầm đao chém ra một cái khiến tấm vải che rơi xuống, lộ ra một già hai trẻ ở bên trong. Tên cầm đầu cười to. Giết hết! Ngay lúc này thì đám bạch y nhân phía sau hét lên kinh hãi, dị biến đã xuất hiện. Bên cạnh xe ngựa đột nhiên xuất hiện mấy hắc y nhân, đầu đen, nón đen, ngay cả mặt cũng đen nhảy ra. Đám hắc y nhân này không nói một lời nào, vung đao lên, lập tức vài tiếng kêu thảm thiết. Trước ngực ba tên bạch y nhân văng máu tung tóe ngã xuống đất. Một ít máu rơi trên nền tuyết trắng, xinh đẹp như những đóa mân côi đỏ vậy. Ánh mắt của đám hắc y nhân lúc này rất lạnh lùng, cả người mang theo một cỗ khí chất ẩm lãnh cực kỳ. Đó là khí tức huyết tinh trên chiến trường, là sát khí khiến mọi người phải run sợ vậy. Bạch y nhân cầm đầu thấy vậy kinh hãi. Không xong rồi, là thiết huyết vệ của Lăng Khiếu. Đây là một cái bẫy, chúng ta bị chúng mai phục rồi. Mọi người mau triệt tiêu. Một gã thiết huyết vệ nắm cương đao trong tay rút ra khỏi ngực một tên bạch y nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Cương đao trong tay múa loạn, cả người như mãnh hổ vọt tới. Lăng Thiên vẫn ngồi trong xe, thấy đám bạch y nhân muốn chạy trốn thì ánh mắt chợt lóe lên. Nếu ta để cho các ngươi bình an chạy thì ta đây đâu phải uổng phí khổ tâm mới khiến cho Lăng Không đưa ra một đại lễ như vậy. Hai ngón tay ở trong tay áo khẽ búng nhẹ, từng viên đá nhỏ vô thanh vô tức bay ra, mang theo sức mạnh cường đại tàn nhẫn rơi trên người bạch y nhân, mà phần lớn đều rơi ở chân. Đến lúc đánh trúng mục tiêu thì tiếng gió rít mới vang lên, đủ thấy tốc độ cực nhanh và lực đạo mạnh mẽ đến khó tin vậy. Đám bạch y nhân muốn chạy trốn thì bỗng nhiên trên đùi đau xót, sau đó ngã xuống đất. Đám người thiết huyết vệ hô to đuổi theo, không thèm để ý đến những tên ngã xuống mà chỉ chăm chú đuổi theo đám bạch y nhân còn lại. Một vài tên trong đó vội vàng nhắm vào vòng chiến bên làng nhất, ánh mắt lóe ra thần sắc hưng phấn, dường như trong mắt họ chỉ có giết người mới là niềm vui duy nhất vậy. Lăng Thiên đảo mắt, có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là một đám ngu ngốc. Lăng Nhị mang theo mấy hộ vệ chạy lại đây, từ xa đã hét lớn: "Thiếu gia, người không sao chứ?" Lăng Thiên bực mình muốn đá hắn bay khỏi chỗ khác. "Đã nói không được gọi là thiếu gia." Lăng Nhị ngượng ngùng sờ sờ đầu. "Thiếu gia quả thực lạ, bây giờ mà còn để ý đến chuyện này hay sao?" Lăng Thiên tức giận lườm mắt một cái. "Lo lắng cái gì? Trói đám kia lại cho ta." Lăng Nhất mang theo vài tên thiết huyết vệ đi tới, trên vai bị chém một đao khiến cho máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn nhe răng cười. Lúc đến là 50-60 tên bạch y nhân bịt mặt, chết tại chỗ 19 tên, bắt được 24 tên, đám còn lại thì đã chạy thoát. Thiết huyết vệ chỉ có một người bị thương nhẹ trên tay, còn tất cả đều bình thường. Hộ vệ Lăng Phủ bị thương mười mấy người, chết trận 3 người. May mắn những người này bị thương đều nhẹ, không ảnh hưởng đến hành động gì cả. Chỉ có một người bị chém một đao trước ngực, thương thế vô cùng nặng. Lăng Thiên đi đến trước người hắn xem xét một chút thì liền lắc đầu. Ngực tên này bị lủng một chỗ rất lớn. Lăng Thiên áy náy một trận, ngồi xổm trước hắn nhẹ nhàng nói: "Là ta không tốt. Ngươi có chuyện gì không an lòng, nói cho công tử, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành." Trong miệng người nọ phát ra âm thanh ba ba, máu tươi không ngừng chảy ra, yết hầu đã không thể nói chuyện được nữa. Ánh mắt nhìn Lăng Thiên tán loạn, mang theo hy vọng vô cùng nồng đậm. Lăng Thiên có chút gật đầu nhẹ giọng nói: "Ngươi cứ yên tâm ra đi, gia đình của ngươi ta sẽ chiếu cố." Ánh mắt người nọ chợt lóe sáng lên, đôi môi khẽ nhúc nhích như đang nói hai chữ cảm ơn, nhưng lại mơ hồ không thể nghe rõ. Lăng Thiên đứng ngẩng đầu lên nhìn trời quát: "Lăng Nhị!" Lăng Nhị liền đi tới: "Có tiểu nhân." Lăng Thiên không đổi sắc nói: "Rút đao, tiến vị huynh đệ này lên đường." Lăng Nhị hoảng sợ cực kỳ, thân thể run rẩy muốn ngã xuống trên mặt đất hét lớn thật thê lương vậy. Hắn cũng có thể cứu, tiểu nhân không thể làm như vậy. Đôi mắt lúc này đã đẫm lệ. Hơn 10 người thiết huyết vệ nghe Lăng Thiên nói như vậy thì đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về hướng Lăng Thiên tràn ngập sự thấu hiểu. Trên chiến trường, nếu chiến hữu bị vết thương chí mạng không thể cứu trị được thì rút đao tiện hắn lên đường sẽ là lựa chọn tốt nhất để cho hắn ít chịu thống khổ, cũng là cái chết vinh quang nhất của dũng sĩ. Mọi người đều cảm giác vô cùng kỳ quái, nếu bọn hắn gặp phải chuyện này thì đó là đương nhiên. Những hài tử 5 tuổi lần đầu nhìn thấy tình cảnh này lại không chút do dự đưa ra quyết định như vậy, thật không thể khiến người ta không kinh ngạc. Một gã thiết huyết vệ đứng lên nói: "Để ta." Chậm rãi ngồi xuống, vươn tay trái xoa mí mắt hắn nhẹ nhàng, miệng ngưng trọng nói: "Huynh đệ, hãy đi thanh thản." Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập tiếp theo, và cũng rất mong các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn và vô cùng đáng quý để kênh có thể phát triển hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.